mặc dù có thể sẽ giống như huyết bồ đề thụ, địa hoàng đào thụ sẽ ảnh hưởng đến cân bằng năng lượng trong thế giới ngũ hành, nhưng tương tự có thể thông qua phản hồi thế giới ngũ hành, kích phát nàng trưởng thành. Cái thứ hai, thôn thiên yêu hoa. Thôn thiên yêu hoa quý giá ở chỗ nhụy hoa, nơi đó giống như là luyện lô thiêu đốt, luyện hóa hấp thu tất cả năng lượng, lắng đọng ra linh tuyền quý giá, trong linh tuyền còn có thể kết xuất ra hỗn độn tinh thạch. Khương Phàm lần nữa giới thiệu lại kích thích đám người nghị luận. Thôn thiên yêu hoa giống như rất thích hợp với hoàn cảnh của xí thiên giới nhỉ. Bên trong xí thiên giới không chỉ có khí tức hỗn độn nồng đậm, mà bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên càng là ở vào thời kỳ khai thiên tích địa bồng bột phát triển đặc thù, lắng đọng khí tức hỗn độn khẳng định càng tinh khiết hơn. Rất nhiều yêu thú càng kích động, hỗn độn tinh thạch có thể kích phát ra huyết mạch và tiềm lực của bọn nó. Hướng Vãn Đồng và người của Hướng Gia cũng nhịn không được mà rung động, khó trách xí thiên giới càng ngày càng mạnh, thiên địa linh bảo như thế này cũng đều chưa từng nghe thấy, thậm chí sớm đã không còn, vậy mà Khương Phàm lại liên tiếp mang về xí thiên giới. Cái thứ ba, Khương Phàm chập trùng cảm xúc, khó nén nội tâm kích động. Cách chương.